Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt khi nghĩ tới quãng đường đổ đèo lòng vòng lên núi khủng khiếp, cậu ta đưa tay mở cửa sổ để thoáng khí, không biết lôi từ đâu ra ba nén nhang đốt lên, ngồi lẩm bẩm cầu khấn trời Phật. Thiên linh linh, địa linh linh, xin bốn phương trời mười phương chi Phật mười phương độ cho chúng con tai qua nạn khỏi. Lưu Hải Anh không phải là người tâm linh, cô quay đầu nhìn tên điên phía sau. Cậu điên nó vừa vừa thôi. Đoạn đường đổ đèo, Minh Quân lái xe với tốc độ ổn định, từng khúc cua anh đều cố gắng cua nhẹ nhàng nhất có thể. Trương Bá Duy nhìn người đàn ông chững chạc ở ghế lái kia, tự nhủ. Mình là con trai còn có cảm tình với anh ta nữa là Lưu Hải Anh kia. Khi lên được tới nơi, tất cả các thành viên trong lớp đều đã có mặt đầy đủ, họ bắt đầu lao vào cuộc vui một cách nhiệt tình. Trương Bá Duy, tất nhiên, nhìn thấy gái đẹp thì quên sạch anh em là có thật. Lưu Hải Anh ngồi một chỗ cùng Minh Quân, ngắm cảnh cùng anh nói chuyện phiếm. Nhìn Trương Bá Duy phía xa đang vui vẻ đùa giỡn với các nữ sinh lớp cô, Hải Anh ngứa mắt chỉ muốn chạy lại đấm cho một phát. Trong đầu cô tự nhiên nghĩ tới lời của cậu ta lúc ở biệt thự. Mắt cô hướng về phía sâu ngút trong rừng, cô gọi lớn. Trương Bá Duy, đi bắt cá không? Bá Duy vuốt chỏm tóc trên đầu mình, lon ton chạy lại chỗ cô, xắn gốc quần tay áo lên. Em cũng đang định rủ chị đây. Cậu ta nhìn sang Minh Quân. Anh cũng chơi cùng đi. Mọi người nghe bắt cá ở bờ suối gần đó cũng nhao nhao lên. Ừ, bắt cá đi. Con trai đi lấy củi về nướng nhé. Hải Anh đứng dậy. Chơi thôi. Cô đưa tay kéo Minh Quân theo cùng. Minh Quân khi làm bất cứ việc gì cũng rất nghiêm túc. Trương Bá Duy cùng anh bắt cá rất giỏi. Nữ sinh vây quanh hú hét đầy thích thú. Lưu Hải Anh nhỏ bé bị lọt thỏm giữa đám học sinh. Cô nhìn Minh Quân đang không để mắt tới mình, cúi thấp người chui qua đám người, thành công thoát khỏi tập thể. Trí tò mò của Hải Anh lớn vô cùng. Cô không thể đã đặt chân tới đây mà lại bỏ sót vùng cấm địa được. Cô bước dọc theo lối mòn vào sâu trong khu rừng, vô tình dẫm lên một chiếc biển gỗ nhỏ bị gió thổi bay. Cô nhặt lên, đọc nhỏ. Cấm vào. Ném biển xuống đất, Hải Anh tiếp tục bước đi. Cô biết mình đang đi đúng đường. Cây lá xung quanh rất tùm, nhưng lối đi này được dọn dẹp thông thoáng, rất sạch sẽ. Cô phỏng đoán. Đường này ô tô cũng vào được. Bước đi một đoạn nữa, chân cô gần như đã tê dại, híp mắt, cố nhìn về phía xa. Đúng là có một căn nhà như lời của tên Trương Bá Duy nói. Hải Anh là một người rất thiếu kiên nhẫn, nhưng một khi đã tới được gần đích, có chết cô cũng không bỏ cuộc. Cô chợt nhớ ra bông tai của mình, nếu cô gặp nguy hiểm thì Lưu Minh Quân hoàn toàn có thể xuất hiện bảo vệ cho cô. Lòng cô chợt an toàn đến lạ. Một thân nhỏ nhắn chỉ như học sinh cấp 2, mái tóc hồng bị thổi tung nhẹ, tiếp tục đi về phía ngôi nhà. Đứng trước ngôi nhà, nói chính xác hơn là cái chòi giữa rừng rú, một cảm giác rợn người lan tỏa ra toàn thân Hải Anh. Cô hơi run rẩy, tự nhủ lòng chỉ là do cơn gió hơi lạnh mà thôi. Cô mạnh dạn để cánh cửa gỗ gần như đã bung ra của ngôi nhà bước vào. Cô giơ tay bật đèn, ánh đèn vàng chập chờn càng làm tăng sự ma mị nơi này. Hải Anh húp một ngụm khí lạnh, dưới sàn gỗ mục có vô số những vết lốm đốm màu trắng dạng bột. Cô cúi xuống, ngón tay cái quẹt qua một vết gần mình, giơ lên quan sát. Heroin. Hải Anh vốn dĩ ngâm mình trong môi trường quán bar, các tệ nạn xã hội đó cô đều chứng kiến hết thảy. Chỉ là cô thông minh, biết nơi nào để chỗ nương thân cho mình, tuyệt đối không bao giờ dính tới những thứ hủy hoại con người như vậy. Nhận biết heroin chỉ là chuyện đơn giản đối với Lưu Hải Anh. Nhưng tại sao ở cái chòi bỏ hoang này lại có heroin? Đột đột đột đột. Một tràng vỗ tay giòn giã vang lên, hai người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, môi tái nhợt, mắt như trợn ngược lên, bước ra từ sau cửa của chòi. Tên da đen nhất vỗ tay nhiệt liệt. Thông minh, hiếm thấy con gái mà thông minh như cô em đấy. Tên bên cạnh xoay khớp cổ tay. Lại rất dũng cảm, dám bước vào đây. Hải Anh theo bản năng lùi bước lại. Các anh quá khen rồi, tôi cũng chỉ có chút kiến thức về cái này thôi. Do không cẩn thận, cơ thể cô đập vào chiếc tủ gỗ gần đó, cánh cửa tủ đã bị mối mọt ăn gần hết lung lay rơi bụp xuống đất. Hải Anh nhanh nhẹn tránh được. Từ trong tủ, một loạt bánh heroin rơi xuống lả tả. Cô bình tĩnh, nhếch môi. Với đống này, các anh chỉ có tử hình. Hai tên đó càng đến gần cô hơn, giọng nói trở nên tẩm lượm. Em chắc em ra khỏi đây để tố cáo được chúng tôi chứ? Hải Anh lùi về phía sau, lưng đập vào một người khác. Cô quay đầu lại, xuất hiện thêm một tên nữa. Tên này gầy còm hơn, da và môi tái nhợt hơn. Có lẽ hắn ta chơi đồ nhiều hơn hai người kia. Hắn nở nụ cười danh ác, để lộ hàm răng vàng khè khó coi, lên tiếng. Xinh thật đấy, em gái này phải chơi nó cho đến chết. Ba người đàn ông cùng cười phá lên vui vẻ. Ha ha ha! Tự nhiên lại có một đứa con gái vừa xinh xắn vừa thông minh lại dũng cảm tới hiến dâng cho chúng ta. Thật là chúng ta ở đây mãi cũng có ngày trời thương. Hải Anh giơ tay hơi rung bông tai nhưng không có tín hiệu. Tên gầy còm quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, đánh giá. Anh em, nhìn con bé có khí chất con nhà giàu đấy. Hai tên kia nhíu mày khó hiểu. Nó mặc đồ hiệu à? Không, nhưng nó là khí chất. Khí chất phải là thứ từ khi sinh ra đã có. Hắn hếch mặt lên với Hải Anh. Nói đi, bố mày là ai? Cô đâu có ngu. Nếu nói ra bố của cô là Lưu Bằng, nhân vật kiệt xuất đình đám trong giới doanh nhân, thì mạng của cô có thể giữ, nhưng thanh danh của Lưu gia sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bọn chúng sẽ tống tiền ông, thậm chí quay clip để tung lên mạng. Sau đó... Và không còn sau đó nữa. Hải Anh trả lời. Các anh nhầm rồi, bố mẹ tôi là công nhân bình thường thôi. Tên gầy còm gật gật đầu, xoa xoa bàn tay lại với nhau, mồm suýt xoa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tao gặp một con nhãi danh thông minh thế này. Bố mẹ có làm nghề gì, chắc cũng mát mặt với mày lắm nhỉ. Thôi, tao không nhịn nổi nữa rồi. Hắn vừa nói vừa cởi khóa quần một cách vô trương. Anh em, nhường tôi dùng trước nhé. Không anh, chúng ta chơi tập thể chứ. Dù sao nơi này cũng không có sóng, không có người, cô ta có cầu cứu bằng trời. Thì ra nơi này không có sóng, bảo sao cô không thể dùng bông tai liên lạc với anh. Cô quỳ gối chỉ vào cái bàn gần đó. Tôi biết mình không thoát được, chi bằng cả ba người đứng ở đó, tôi phục vụ từng người. Cả ba tên nhìn cô gái nhỏ, quỳ gối có vẻ tội nghiệp, nghĩ lại được phục vụ chu đáo. Họ tiến về phía bàn, tên gầy còm đã cởi y phục xong xuôi, nhìn hắn sặc mùi phản cảm. Hải Anh thầm tự tiếc thương cho đôi mắt của mình. Hắn ta ra hiệu. Tới đi em. Cô đứng dậy chậm rãi bước tới. Khi chỉ còn cách bọn đồi bại vài bước, Hải Anh giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của tên gầy còm, khiến hắn ngã khuỵu xuống sàn, kêu lên tiếng đầu đau đớn. Cú đá vừa rồi với lực của Hải Anh, ít ra anh ta cũng mất đi khả năng sinh sản. Hai tên còn lại thấy cô trở mặt, dục vọng đã lên tới đỉnh điểm, máu trong người sôi sùng sục. Bọn chúng bảo nhau. Đánh nó không cử động thì chúng ta làm sao? Hải Anh không được rèn luyện võ công bài bản, chỉ học lỏm của Trương Bá Duy. Trương Bá Duy từ chối dạy võ cho cô với lý do sợ cô lên đai cao thủ sẽ đánh mình như tử. Cậu ta chỉ nói với cô đánh võ cần sự dứt khoát, nên động tác ra đòn hay đánh trả của cô đầy nghiệp dư, nhưng lại rất chắc cú. Hai tên kia tuy cao lớn nhưng do chơi đồ, sức khỏe cũng có phần bị suy giảm. Cô nhặt tấm gỗ cửa tủ vừa rơi xuống, hất mạnh vào mặt của cả hai người, khiến một trong hai tên ngã lăn xuống đất. Đánh tay bo thì cô chỉ có thể thấy gì lượm được là lượm thôi. Tên còn lại xông lên, từng cú đấm tung ra liên hoàn, Hải Anh đều nhanh nhẹn tránh được. Tới khi giơ chân định đá trả thì bị vấp chân vào tủ, cô ngã xuống một cách đầy đau đớn. Tên nghiện biết đây chính là thời cơ, hắn cười cười, phẩy phẩy tay, cầm lấy ván gỗ vừa rồi của cô, lẩm bẩm. Cô em yên tâm, sẽ rất nhẹ nhàng thôi, ván gỗ này đủ làm cho cô em bất tỉnh để chúng tôi thỏa sức chơi đùa. Hắn giơ cao ván gỗ, Hải Anh nhắm tịt mắt lại, chờ phép màu xuất hiện. Tạch! Âm thanh ván gỗ bị gãy đôi vang lên. Cô giật mình mở mắt. Phép màu xuất hiện rồi sao? Một người đàn ông mặc vest đen, thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Hải Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, mang đầy cảm giác an toàn che chở. Cô đột nhiên muốn khóc lúc này. Từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, bố thì bận bịu công việc công ty. Lưu Hải Việt luôn luôn chỉ biết học hành phấn đấu cho sự nghiệp. Cô luôn cảm nhận không ai trên cõi đời này quan tâm tới cô. Cũng phải thôi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai mà dỗi hơi đi lo cho cô được. Nhưng anh đã xuất hiện, người đàn ông không tựa như nắng hạ ban mai, cũng không như tảng băng trôi. Anh chăm sóc cô, lo việc học tập ở trường cho cô, luôn xuất hiện lúc cô cần nhất. Anh đã mang đến cho cô những điều mới lạ mà chính bản thân cô không nghĩ tới. Cho dù anh thế nào, anh là ai, cô vĩnh viễn không hối hận vì đã trao trái tim cho anh. Tên gầy còm sau cơn đau thấu trời, nhìn người đàn ông vest đen đứng dậy nhếch mép. Lại thêm một đứa nữa, chắc tao phải tính cái chuyện chơi gay thôi. Hắn ta mở hộc bàn rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào Minh Quân. Đánh nhau với con gái, ta có thể không dùng súng, nhưng với mày... Nói chưa hết câu, hắn đã im bặt nhìn thấy khẩu súng trên tay Minh Quân. Hắn đơ mặt một lúc rồi cười lớn. Hóa ra mày cũng có súng. Anh không ngần ngại đáp lời. Chẳng giấu gì anh, đây là bạn gái tôi. Anh động vào sai người rồi. Ôi, tao lại cảm động bởi tình yêu cao thượng của chúng mày quá. Tất nhiên những người tệ nạn như các anh đây đâu có thể cảm nhận nổi những thứ cao đẹp như vậy. Tôi khuyên các anh chân thành, tu thân tích đức đi, cải tà quy chính, ở đây không có tương lai đâu. Anh nói nhiều một cách bất thường, anh biết Lưu Hải Anh hiểu ý anh đang cố ý kéo dài thời gian, anh có thể giết toàn bộ ba tên này trong tích tắc, nhưng làm thế chẳng để làm gì. Hải Anh nhỏ nhắn, di chuyển nhanh nhẹn, không gây ra một tiếng động. tới chỗ tên gầy còm, dùng sức hết lực tung một cước đầy mạnh mẽ, nhẹ nhàng đoạt được khẩu súng trên tay hắn ta. Cô ngồi bệt, dí súng vào thái dương hắn. Đúng là mày động sai người rồi. Đúng lúc đó, cửa chòi bị mở toang, tiếng còi xe cảnh sát vang trời, tiếng cảnh sát đầy uy lực. Cảnh sát đây, tất cả dừng lại. Lưu Hải Việt ngồi tại công ty đọc bản thảo mà đứng ngồi không yên, y bấm số gọi cho cô đã chục lần nhưng đều không nối máy được, y liền gọi cho thư ký. Chuẩn bị cho tôi một xe tới dãy núi X, ngay lập tức. Y không thể ngồi yên với ruột gan nóng như lửa đốt thế này. Chiếc xe của y phóng nhanh như vũ bão trên đường, tới nơi đã thấy một nhóm nữ sinh ngồi ôm nhau, vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Trương Bá Duy ngồi trên phiến đá hỏi han Hải Anh, còn Lưu Minh Quân đang đứng làm việc cùng cảnh sát. Hải Việt vội vàng xuống xe, sải bước thẳng tới chỗ em gái, ôm cô vào lòng. Không có chuyện gì chứ? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Anh, sao anh lại tới đây? Anh có linh cảm không lành cho nên tới. Y đưa mắt nhìn xe cảnh sát. Đúng là có chuyện không lành thật. Nói nghe, chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc đó, Minh Quân đã nói chuyện xong với cảnh sát. Trên tay anh cầm một tờ giấy, quay lưng bước đi. Hải Anh đã ngồi đợi anh rất lâu, mắt cô dán chặt trên người anh, nói. Bá Duy, cậu kể cho anh trai tôi nghe, tôi qua đây một chút. Nói rồi, cô chạy nhanh tới chỗ Minh Quân. Trương Bá Duy gặp chuyện gặp thời, máu buôn dây lên nổi lên, kéo y ngồi xuống bắt y phải nghe cậu ta kể chuyện. Nào là Hải Anh trốn khỏi tập thể lớp ra sao, nào là đang nướng cá thì xe cảnh sát tiến vào. Y muốn dừng đôi môi không biết mỏi mệt của cậu ta lại, nhưng không thể dừng nổi. Minh Quân nhìn Hải Anh tiến về phía mình, giơ tay xoa xoa đầu cô. Đi từ từ thôi. Quân, giấy tờ gì đó? Là hỏi ý kiến để quay hình em lên TV, vì đây là đường dây ma túy đã tồn tại lâu năm. Em chính là người triệt phá nên họ muốn quay em. Em muốn không? Anh chưa trả lời vì anh tôn trọng sự lựa chọn của Hải Anh. Cô nghĩ nghĩ, Lưu Bằng đang chuẩn bị tranh cử. Nếu cô lên TV với danh hiệu cô gái triệt phá đường dây ma túy, thì Lưu Bằng sẽ hưởng lợi cực kỳ lớn, con số ủng hộ ông đảm bảo sẽ tăng vọt. Nhưng cô muốn lên TV với anh. Cô nhìn xuống đất, suy suy tính tính. Minh Quân như nhìn ra được tâm trạng của cô, nói, nếu em không ngại, thì tôi có thể phỏng vấn cùng em. Cô hớn hở gật đầu. Phóng viên đâu anh? Quay ngay thôi. Đợi tôi đi thông báo với bọn họ. Nhưng mà sao anh biết chỗ tôi mà tới? Không có tín hiệu, tôi phải tự phỏng đoán hướng đi của em thôi. Hôm nay lỗi của tôi là để lạc em. Em muốn gì tôi sẽ bù đắp. À, khó nghĩ quá, để về nhà rồi tôi nghĩ sao vậy? Thật ra cô muốn anh hôn cô, nhưng Lưu Hải Việt đang ở đây, cô không thể tùy tiện được. Hôm đó trong bữa tiệc của giới doanh nhân, đoạn phỏng vấn Lưu Hải Anh cùng vệ sĩ đã phá đường dây ma túy, được phát đi phát lại rất nhiều lần. Lưu Bằng cười ngoác cả mồm tới tận mang tai. Con bé nhà ông cuối cùng cũng thể hiện bản thân có ích cho đời được một chút rồi. Không chỉ số người ủng hộ ông được thông báo tăng vọt, mà số con rể ông thu được cũng tăng liên tục. Trong bữa tiệc, ai cũng tầm tắc. Con gái Lưu chủ tịch xinh gái thật đấy, lại còn dũng cảm nữa. Không biết Lưu tiểu thư đã có mối nào chơi nhỉ? Trai lớn nhà tôi cũng đang một mình này. Ông Lưu thật có phúc, con trai thì chững chạc giỏi giang, con gái lại nhanh nhẹn thông minh. Lại có thanh niên gọi ông là bố vợ. Lưu Hải Việt nhìn em gái và vệ sĩ vẻ mặt tự hào, đang nói trên TV kênh chính trị quốc gia. Trong lòng y nổi lên sự bức xúc cùng cảm giác ghen tuông không hề nhẹ. Y yêu thương cô đến thế, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình yêu trong mắt y. Lưu Bằng mở cửa đi vào, thằng con trai của ông ngày càng khó hiểu. Ông lên tiếng. Con đấy, lo cho công việc đi. Sau sinh nhật Hải Anh là tranh cử chính thức rồi, con đừng có làm gì quá đáng. Con biết rồi, thưa bà. Còn nữa, con bé thanh nhân đó còn tìm con không? Y nghĩ tới cô gái đó, nhếch mép. Bà, con bé đó không có cửa vào Lưu gia, ba đừng có suy nghĩ nhiều. Ba lại thấy nó cũng ổn đấy chứ. Con chỉ muốn cưới duy nhất Hải Anh, ba không thể làm lung lay suy nghĩ của con được đâu. Anh ta đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Lưu Bằng thở dài một hơi, ký ức từ nhiều năm trước ùa về trong đầu. Lưu Bằng, Tống Văn Lâm và Trịnh Mỹ Lệ đều là những người bạn chơi thân với nhau từ thời thơ ấu. Trịnh Mỹ Lệ là người con gái tinh anh, nhanh nhẹn, đặc biệt là học hành rất giỏi, đều đứng đầu trường và trở thành khao khát của những chàng trai mới lớn. Tống Văn Lâm yêu mến bà, nhưng bà nào đâu hay biết. Năm 18 tuổi, ba người tốt nghiệp cấp 3 với bằng đỏ chói trên tay. Tống Văn Lâm lấy hết can đảm đứng ra tỏ tình với Trịnh Mỹ Lệ. Tiếc là bà ta đã từ chối với lý do. Xin lỗi cậu, người tớ thích là Lưu Bằng. Đúng lúc đó, Lưu Bằng đính hôn cùng con gái của hoàng gia là Hoàng Tuyết Hoa theo yêu cầu của cha mẹ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau một thời gian, một đứa nhóc ưu tú tài hoa được sinh ra mang tên Lưu Hải Việt. Lúc đó ông còn trêu Tuyết Hoa. Đứa con thứ hai em muốn là trai hay gái? chúng ta quyết định được sao? Em cứ nói đi. Hay vẫn là con trai tiếp đi, chúng ta sẽ đặt tên là Lưu Hải Anh. Mỹ Lệ nhìn Lưu Bằng xây dựng gia đình đầm ấm hạnh phúc, bà chọn cách ra đi để quên được Lưu Bằng, ra đi để giải thoát cho bản thân. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, Tống Văn Lâm dằn vặt mình vì chuyện này, vẫn luôn trách mình tại sao không cố níu bà ở lại. Hắn ngày ngày lui tới quán bar để giải sầu với mong muốn quên đi người con gái tên Trịnh Mỹ Lệ kia. Trong cơn say, hắn đã phát sinh tình một đêm với một cô gái, nhưng tình yêu của hắn dành cho Mỹ Lệ quá lớn, hắn nhất quyết không chịu trách nhiệm. Để rồi sau 9 tháng, một đứa trẻ vừa lọt lòng đỏ hòn được đặt trước cổng nhà hắn. Đứa trẻ ấy càng lớn lên càng giống hắn và cậu bé tên Tống Hàn. Tống Hàn từ bé đã bộc lộ khả năng tư duy hình học thiên bẩm của mình. Cậu ta thích đắm chìm mình trong những khối hình hộp, thích nghiên cứu những bản thiết kế nội thất. Tống Văn Lâm hoàn toàn hài lòng với cậu con trai này. Hắn đang nghĩ cuộc đời hắn có cậu bé là đủ rồi, nhất quyết không tiến thêm một bước. Cho đến khi Trịnh Mỹ Lệ trở về, bà không những xinh đẹp hơn xưa mà còn tài năng hơn. Trái tim của bà vẫn thế, một lòng dành cho Lưu Bằng. Bà không thể chống mắt lên nhìn nữa, bà lái xe đâm chết Hoàng Tuyết Hoa. Khi đó Hoàng Tuyết Hoa đang mang thai trong mình cốt nhục thứ hai của Lưu gia. Vợ mất mang con đi theo, Lưu Bằng lại một lần nữa rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng. Mỹ Lệ biết đây chính là cơ hội của mình, bà tới tìm ông, một lần nữa đưa ông rơi vào bể tình. Ngày cưới của hai người, Tống Văn Lâm đưa con trai tới dự, nhìn người phụ nữ trong chiếc váy cô dâu kiều diễm, hắn nhận ra mình chưa bao giờ quên Mỹ Lệ cả, nhưng hắn không thể làm điều có lỗi với Tống Hàn. Đêm tân hôn đó, Trịnh Mỹ Lệ bị côn đồ cưỡng bức, ai cũng cho chính là do Tống Văn Lâm làm. Nể tình bạn bè, Lưu Bằng không điều tra thêm, nhưng tình cảm anh em cũng nhạt dần. Trịnh Mỹ Lệ phát hiện mình có bầu, bà ta như phát điên, không chịu ăn, không chịu uống. Lưu Bằng thầm rủa Tống Văn Lâm, nhưng dù sao bà ta cũng là vợ ông. Ông cũng đã có Lưu Hải Việt là người nối nghiệp rồi, đâu cần làm quá lên vậy. Ngày đứa trẻ trong bụng ra đời cũng là ngày Mỹ Lệ từ giã cõi đời. Bà quá ốm yếu nhưng vẫn nhất quyết sinh ra đứa con này. Lưu Bằng xót vợ, ông khóc hết nước mắt, nhìn đứa bé nằm trong lồng kính. Ông thề sẽ hết lòng đưa đứa bé này thay vợ. Ông quyết định đặt tên đứa bé là Lưu Hải Anh, coi như đáp ứng nguyện vọng của người vợ đầu tiên. Trộm vía, Hải Anh rất khỏe mạnh, ít khi ốm vặt. Càng lớn lên càng tinh nghịch giống Trịnh Mỹ Lệ. Chỉ là ADN của cô không trùng khớp với ông, không phải là con ruột. Trong một lần đi làm về sớm, ông phát hiện một chàng thanh niên từ Tống gia lẻn sang nhà ông chơi đùa cùng với con gái mình. Hỏi ra thì nhân công làm vườn nói đó là Tống Hàn. Ông thầm nghĩ, Tống Văn Lâm quá đáng chưa đủ sao mà còn để con trai mình làm loạn ở nhà Lưu gia. Ngay lập tức, ông thu thập đầy đủ bằng chứng buộc tội trốn thuế của Tống gia, cho người giết chết Tống Văn Lâm ngay trong đêm đó. Một đêm đầy ám ảnh mỗi khi nghĩ lại của Tống Hàn. Anh đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, chạy xuống đã thấy thi thể đẫm máu của ba mình trên sàn, theo sau là tiếng xe cảnh sát gầm rú vang trời, màn hình TV hiện lên tin tức trốn thuế của Tống gia. Tống Hàn có năm 17 tuổi, chỉ biết máu, nước mắt và những lời xỉ vả, buộc tội của quần chúng. Thứ duy nhất làm anh mỉm cười mỗi khi nghĩ lại năm tháng kinh hoàng đó chính là nụ cười của Lưu Hải Anh, và đó cũng chính là động lực khiến anh sống tiếp tới tận ngày hôm nay. Trở lại với thực tại, Lưu Bằng chợt nhớ ra người con trai năm ấy, ông liền gọi cho thư ký. Giúp tôi điều tra về Tống Hàn, hiện giờ cậu ta đang ở đâu, làm gì? Chưa đầy 10 phút sau, thư ký bước vào mang trên tay tập tài liệu, báo cáo. Thưa Lưu Chủ tịch, Tống Hàn là con trai duy nhất của Tống Văn Lâm, mọi thông tin về anh ta đều được Tống gia che lấp. Thông tin duy nhất tôi có thể điều tra được là anh ta học ngành kiến trúc, hiện đang thiết kế cho các công trình của Tống gia, đã đính hôn với một người phụ nữ tên là Triệu Tú Trinh. Cả hai đều không lộ mặt trước công chúng. Lưu Bằng vốn dĩ không để ý tới cậu bé năm đó, chỉ nhìn qua cậu ta không hề có trí nhớ sâu sắc về ngoại hình cũng như gương mặt của Tống Hàn. Tại trường trung học B, giữa trời nắng như đổ lửa, cái nắng của 12 giờ trưa như muốn giết chết con người, học sinh ùa ra từ các lớp học như đàn ong vỡ tổ. Hải Anh bay thật nhanh qua phòng thi của Đặng Thanh Nhân, ríu rít. Thanh Nhân, làm bài tốt chứ? Đây là câu hỏi quen thuộc của cô mỗi khi thi xong. Cho dù cô không làm được bài thi cũng luôn luôn hỏi han Thanh Nhân như vậy. Thanh Nhân tay thu dọn đồ đạc, gật gật đầu. Ừ, cũng ổn. Cô nàng ngó ngó phía sau. Trương Bá Duy đâu, không đi với cậu à? Nhắc Tào Tháo tới ngay. Giữa dòng người đang đứng chen chúc nhau tại hành lang, một chỏm tóc hồng hồng xanh xanh hiện ra do Trương Bá Duy, cao 1m8 nên rất dễ dàng nhận ra giữa đám đông. Cậu ta luồn lách một cách điêu luyện, chạy thẳng về chỗ hai cô gái, thở hồng hộc. May quá, hai người chưa về, làm bài tốt chứ? Hải Anh nhếch môi. Cậu thiêng thật đấy, sau này cậu chết tôi đốt hương muỗi cho cậu cũng hiện về. Không cần đâu, chị hút một hơi vếp hay thuốc lào, em cũng sẵn sàng trở về chơi với chị. Thanh Nhân biết hai người là chuẩn bị đấu khẩu, cô nàng lên tiếng. Thôi thôi, hai người đói chưa, đi ăn thôi. Trương Bá Duy vẫn theo thói quen mồm miệng nhanh hơn não, lanh chanh. Không được, chị Đại phải đi ăn cùng anh vệ sĩ đẹp trai chứ. Ngay lập tức một cú đấm thấu trời giáng xuống cậu, Hải Anh lào bào. Cậu nói bé thôi. Bá Duy định cãi lại, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đen đầy sự phong trần đang tiến tới từ xa, ánh mắt cậu ta sáng rực lên. Cậu ta thật sự nghi ngờ về giới tính của mình rồi. Hải Anh và Thanh Nhân cùng quay đầu lại, theo hướng nhìn của Bá Duy, thấy Lưu Minh Quân đang tiến về phía họ. Áo vest ngoài đã được cởi ra do trời nóng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần Âu, đôi chân thon dài sải từng bước vững chãi, tay đút túi quần càng lộ nét phong trần. Khi còn cách vài bước, Hải Anh ôm chầm lấy anh, cọ cọ đầu vào ngực anh. Minh Quân cười cười, xoa đầu cô hỏi. Mệt không? Anh không hỏi cô thi tốt không, mà anh chỉ hỏi cô có mệt không, tức là anh quan tâm tới sức khỏe của cô hơn tất cả mọi thứ xung quanh. Trương Bá Duy vẫn tiếp tục láo táo lần hai. Không đâu anh ơi, chị còn sức đánh đập em nữa này. Cậu ta chỉ vào đầu mình một cách khoa trương. Đây này, u đầu em một cục rồi đấy. Cô vẫn ôm lấy anh không rời. Nghe tên tóc buộc chỏm tố cáo mình, cô bất mãn quay đầu. Cậu gợi đòn lắm rồi đấy Bá Duy. Chị, em xin lỗi mà, chị nương tay với em là nguyện vọng duy nhất của đời em. Cậu có bao nhiêu cái thứ tào lao gọi là nguyện vọng duy nhất rồi? Em cũng không nhớ, nhiều quá rồi. Minh Quân nhìn những đôi môi không biết mệt mỏi, vẫn hàng say cãi nhau giữa trời nắng nóng đến ngột ngạt kia. Anh thầm mong cho Trương Bá Duy luôn giữ sự láo táo và léo đẽo theo Hải Anh như vậy. Mong Hải Anh luôn luôn có năng lượng để cãi nhau với cậu ta như thế. Ít ra khi anh ra đi, có Trương Bá Duy ở lại. Tuy cậu ta không phải là người tạo cho người khác cảm giác an toàn để chia sẻ, nhưng cậu ta bắt sóng được với tính cách của Hải anh cũng sẽ bớt lo lắng hơn. Tiếng trống giòn giã liền mạch vang lên, báo hiệu tuần thi đằng đẵng đã kết thúc. Lưu Hải Anh vẫn ngồi tại bàn, nghe tiếng trống mà nhẹ lòng, thở hắt ra một hơi. Trương Bá Duy vẫn lon ton từ tầng này qua tầng nọ tìm cô, thấy mái tóc hồng rực giữa lớp, cậu ta tung tăng. Chị, nhắm được top 10 không? Cô lắc đầu. Tôi đâu dám mơ xa vời như vậy, tôi khoanh lụi cũng nhiều lắm. Ánh mắt vô tình chạm phải ba cúp đầu tiên đang mở trên áo sơ mi của Bá Duy, nhăn mặt. Cậu ăn mặc cái kiểu gì thế? Cậu ta cúi xuống nhìn cúc áo của mình, lắc lư người. Hôm trước em thấy anh Quân mặc thế này, nhìn sexy mà. Cậu nghĩ cậu cũng được như thế à? Chỉ là em chưa tập gym thôi, chị đừng khinh em. Hải Anh tính nói lại, nhưng Lưu Minh Quân đã đứng trước cửa lớp, nhìn đồng hồ hỏi. Em không định về sao? Cô nhanh như cát thu dọn đồ trên bàn, chạy ra chỗ anh. Bá Duy mặt dề cả tức cũng chạy theo. Chị ơi, cho em đi cùng với. Xe nhà cậu đâu? Thôi mà, cho em đi với. Đi cùng với Thanh Nhân đi. Không, cậu ấy tới phòng giáo vụ, về muộn lắm. Hải Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ấy tới đấy làm gì? Nghe nói Thanh Nhân đòi ban giám khảo chấm điểm nhanh, nhưng họ không làm, cho nên cậu ấy ở lại giúp để biết điểm sớm hơn. Thế cậu lại giúp Thanh Nhân đi, không giúp thì đừng hòng nhìn mặt tôi. Chị! Trương Bá Duy gào thét vang trời. Sao cậu lại lỡ mồm phun ra để giờ phải khổ sở như thế này cơ chứ? Chỉ vài ngày sau, trên trang web của trường đã thông bảng điểm lên, Trương Bá Duy thấy thông báo, vội vã ôm máy tính qua nhà Lưu Hải Anh. Đang giờ mà cả gia đình đầm ấm quây quần bên nhau thì Trương Bá Duy phi vào phá rối. Cô cằn nhằn. Cậu vô công rồi, nghề quá rồi đấy. Cháu chào bác, chào anh, chị, nghe nói có điểm thi rồi này. Hải Anh liếc nhìn Lưu Bằng, ông đang nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng, còn Hải Việt hầu như không quan tâm. Lưu Minh Quân nhìn cô, gật đầu nhẹ. Anh biết giây phút xem điểm còn đau tim hơn cả giây phút làm bài. Anh gật đầu, coi như trấn an tinh thần cho cô. Hải Anh giật lấy laptop trên tay Trương Bá Duy. Mở bảng điểm ở đâu? Bá Duy mở file, cô theo thói quen dò tên mình từ dưới lên trên, vì cô lúc nào cũng xếp hạng cao nhất từ dưới lên. Lướt mãi không thấy tên mình, cô lẩm bẩm. Không chấm bài cho chị ư? Chị, không có chuyện đó đâu, lướt tiếp đi. Lướt qua top 100, top 50, top 30, rồi top 20, vẫn không thấy tên Lưu Hải Anh. Cô cũng chẳng thèm nhìn nữa. Chị đã bảo không thấy tên chị rồi mà. Vừa dứt câu, Bá Duy hét lên tất thanh. Lưu Hải Anh 86 điểm đứng thứ 8. Cậu đùa thôi à? Hải Anh cũng giật mình muốn chết, dí sát mắt vào màn hình để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Lưu Bằng cười hết sức sảng khoái, xoa đầu con gái. Có quyết tâm, có cố gắng. Hải Việt giang tay ra. Hải Anh, giỏi lắm. Cô xả vào lòng y như một thói quen, y thường ôm cô rất chặt, Khác với Minh Quân, Minh Quân sẽ vừa ôm cô, vừa vuốt ve lưng cô, thoải mái hơn nhiều. Y hôn nhẹ lên trán cô. Em muốn gì, anh trai sẽ thưởng cho em. Cô hơi đánh mắt qua nhìn Lưu Minh Quân, anh vẫn đứng đó, mặt cố gắng không biểu hiện cảm xúc, nhưng viền môi dương lên, đang bán đứng chính anh. Cô không cần Hải Việt tặng gì cho mình, đang định nói thì Trương Bá Duy đã hốt hoảng kêu lên. Chị, Đặng Thanh Nhân được điểm tuyệt đối xếp thứ nhất này. Trời ơi, hội chúng ta đi ăn mừng thôi. Cậu nhìn Hải Việt. Anh, cho chị Hải Anh ra ngoài một chút chơi cùng em đi. Cậu lấy đi bà. Hải Việt nhìn thấu tâm tư của cậu ta. Lưu Bằng đã vui khi nghe điểm số của Hải Anh, lại càng hớn hở hơn khi nghe con dâu tương lai Đặng Thanh Nhân xuất sắc tới mức hoàn mỹ như vậy. Ông hòa hoãn. Thôi, thôi được rồi con trai, để em con vui chơi một chút, dù sao nó cũng lớn rồi. Ông nhìn vệ sĩ. Minh Quân, cậu trông chừng nó, nếu chơi muộn quá thì đưa nó tới khách sạn của Lưu gia một đêm. Nó về muộn lại làm ông già này thức giấc mất. Quán bar vẫn ồn ào náo nhiệt theo cách riêng của nó như thế. Chỉ là lần này Lưu Minh Quân ngồi cạnh cô, cùng cô uống rượu. Đặng Thanh Nhân và Trương Bá Duy thì vui như Tết, cả hai đều ở sàn nhảy, nhảy rất nhiệt tình. Uống được kha khá, mặt Hải Anh trở nên ửng đỏ, đôi mắt như mờ mịt sương, khiến trái tim Minh Quân cảm thấy hơi ngứa ngáy. Anh cầm lấy cánh tay đang rót rượu tiếp của cô, dừng lại. Được rồi, đừng uống nữa. Không, một chút nữa thôi. Cô níu lấy tay anh, môi chu lên. Đằng nào anh cũng ngồi đây cơ mà. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh đâu thể vượt qua được biểu cảm chết người này của cô. Anh thở dài. Một cốc một chút thôi đấy. Cô cười tươi, hôn chụt lên má anh. Anh lành nhất. Một chút của cô là hết cạn thêm vài chai nữa. Cô đổ gục luôn trên bàn. Minh Quân bất lực lắc lắc đầu, hai tay đặt trên eo cô, kéo cô về phía mình. Hải Anh mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, dựa cả người vào anh. Bế cô lên, cô thật sự rất nhẹ cân, tới nỗi anh không cảm thấy chút sức nặng nào. Anh nhanh chóng đưa cô tới khách sạn gần đó của Lưu gia, dịu dàng hết mức, đặt cô nằm trên chiếc giường trắng muốt. Anh nhìn cô, hai má ửng lên uống rượu, đôi môi anh đào hơi hé, hàng mi cong vút, xương quai xanh đầy gợi cảm và khe ngực sâu hút lộ ra do quần áo bị rộc sạch. Ga giường trắng tinh càng tôn lên nước da trắng sứ của cô. Hôm nay chính Minh Quân cũng uống không ít, chỉ là anh tỉnh táo hơn cô. Nhưng khi nhìn thấy mỹ nhân của mình trong cơn say yêu kiểu thế này, tự hỏi nam nhân vương nào mà kiểm soát nổi. Anh hít một hơi thật sâu quay mặt đi, cố ghìm dục vọng đang gào thét trong mình xuống, thì Hải Anh trong cơn mơ lại thốt ra tiếng kêu đầy sức hút. Minh Quân. Một lời cô nói thôi cũng đủ ma mị đè chết chút lý trí còn sót lại của anh rồi. Minh Quân hắng giọng, yết hầu lên xuống liên tục. Hải Anh mệt mỏi cố gắng mở mắt, trần nhà như chao đảo trước mặt cô. Cả hình ảnh của anh đứng cạnh giường cũng xoay mòng mòng trong đầu cô. Cô khẽ mở miệng. Khát. Anh gật gật đầu đi lấy nước cho cô, đỡ cô ngồi dậy. Anh dịu dàng. Hải Anh. Hải Anh vô lực dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh, đôi mắt đầy sự mơ hồ vô định hình. Một tay của anh vòng qua vai cô để giữ chặt cô. Nếu không Hải Anh sẽ gục mất, tay còn lại giơ cốc nước đặt nhẹ lên môi cô. Từng giọt nước trôi theo khóe môi cô rồi lại rớt qua cằm tới xương quai xanh rồi trôi chậm qua rãnh ngực tuyệt đẹp kia. Minh Quân vội vàng kéo áo cô lên để che đi đường cong gợi cảm chết người ấy. Anh thầm hối hận vì đã để cô uống say tới mức quên trời quên đất như thế này. Nhưng may mắn là người ngồi đây hôm nay là anh. Nếu là người đàn ông khác, anh không ngại ngần xé xác hắn ta thành trăm mảnh. Cô đột nhiên vòng tay qua cổ anh, đôi mắt long lanh. Quân, anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Anh không biết phải trả lời như thế nào, tương lai phía trước của anh, hạnh phúc hay đau khổ anh còn chưa rõ. Thấy anh im lặng, cô càng hối thúc, cơ thể càng dính chặt lấy anh hơn. Quân, sao anh không trả lời? Được, anh sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ mãi bảo vệ em chứ? Được. Ngay khi anh vừa dứt lời, môi cô áp lên môi anh. Đây không phải nụ hôn phớt nhẹ như những lần trước, nụ hôn này đầy gợi tình và nóng bỏng. Chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng cuốn lấy anh, mạnh dạn đẩy nhẹ một cái. Cơ thể của cô gái non nớt dựa sát vào anh, qua lớp quần áo mỏng dính, anh cảm nhận ra mồn một vòng một mềm mại ấy như đang khêu gợi, ham muốn nguyên thủy nhất của mình. Anh lật người, đè thân thể nhỏ bé của cô xuống dưới, hôn trả kịch liệt, môi lưỡi quấn quýt. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng dần lên, bàn tay của anh bắt đầu trở nên không an phận trên cơ thể của cô. Bàn tay to lớn thô ráp bao trọn lấy bộ ngực mềm mại, bắt đầu xoa nắn. Tiếp đó, môi anh rời môi cô, di chuyển xuống chiếc cổ kiêu hãnh, gặm nhấm xương quai xanh gợi cảm của cô. Cơ thể thiếu nữ 17 đâu thể chịu nổi sự kích thích như vậy. Cô rên nhẹ. Quân! Tiếng kêu càng kích thích con thú trong anh. Anh mạnh bạo xé toạc áo cô ra, hôn lên khe ngực, tới vòng bụng phẳng lì. Anh đưa tay luồn ra sau lưng cô, thành thạo cởi khuy áo ngực ném qua một bên. Nửa thân trên của cô phơi bày ra trước mắt anh. Minh Quân cẩn thận quan sát từng tấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net